Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1909, chương 1909, Pháp Thân Phân Hồn Chi Thuật, TGENCVKLLI số chữ, 2007 thời gian đổi mới, 2020-01-2000-33-48. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, lúc này, có chút quỷ dị là, kia Thiên Ngô Tổ Vu, đúng là mặc cho trên nắm tay máu tê chảy như dòng nước mà xuống. Đôi mắt già nua, gắt gao nhìn chằm chằm Xích Phát chân nhân, đi theo, đúng là đột nhiên nói, khó trách ban đầu ngươi có thể từ Hắc Nguyên Trung lén qua tới. Nguyên lai, ngươi cũng là không phát huy ra chân chính pháp thân chiến lực. Lời này vừa ra, nhất thời là đưa đến mọi người khác rối rít cả kinh, có chút kinh dị nhìn về kia Xích Phát chân nhân. Xích Phát chân nhân nhưng là sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Chỉ là bên người, lần nữa ngưng tụ lại một cái sợi kiếm quang. Thế nào, muốn ta tự tay chém ngươi? Thiên Ngô Tổ Vu nhưng là từ tốn nói. Ta bản thể thực lực bị khiên bán. Vô số năm qua, vẫn là tự mình phong tỏa. Ngươi nếu là có chân chính pháp thân chiến lực, mới vừa rồi hẳn là có thể một đòn để cho ta không thể không cởi ra gông xiềng. Chút thương thế này, còn không đủ, Thiên Ngô Tổ Vu trong lời nói. Nhưng là nói ra bực này bí mật, lúc đó mọi người tất cả đều là có chút sáng tỏ. Cái cũng khó trách Thiên Ngô Tổ Vu có thể sống lâu như vậy rồi. Phải biết, thiên hạ không có trường sinh bất diệt người. Coi như là pháp thân, cũng sẽ ở năm tháng rất dài bên trong, từ từ điêu linh, mà giống như là lấy khí huyết vì chiến lực vu tộc. Càng là phá lệ chế ngự, thường thường là đang ở pháp thân trong cảnh giới dễ dàng nhất suy sụp, mà Thiên Ngô Tổ Vu có thể sống đến bây giờ, trong ngày thường lấy bí pháp tới phong tỏa chính mình, ngược lại cũng nói qua đi. Dù sao nếu là không cách nào nữa đột phá, vậy cũng chỉ có tận lực thiếu xuất thủ, dùng cái này pháp để duy trì chiến lực cùng tuổi thọ. Mà lúc này, Thiên Ngô Tổ Vu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn về đối phương. Nói, mặc dù không biết ngươi dựa vào biện pháp gì, lừa gạt được con mắt của chúng ta, có thể đi vào chư thiên vạn giới. Bất quá bực này phong tỏa thực lực, bây giờ sợ là chỉ có thể giả pháp thân chiến lực. Bị một lời vạch trần, kia Xích Phát chân nhân nhưng cũng không có chối. Chỉ là một đôi con mắt, không tình cảm chút nào màu sắc nhìn chằm chằm Thiên Ngô Tổ Vu nói. Khó trách có thể sống lâu như thế. Ngược lại là có vài phần nhãn lực. Chỉ là nếu năm đó ta có thể thương ngươi, bây giờ, đảo cũng không nên sẽ bại trong tay ngươi. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ trong thiên địa đều là một mảnh kiếm ý xâm nghiêm. Này Xích Phát chân nhân đã là đang trần thuật sự thật, nhưng cũng mang theo một cổ cực lớn tự tin. Năm đó có thể thương tổn được Thiên Ngô Tổ Vu, như vậy hôm nay, hắn cũng có thể có thực lực lần nữa chiến thắng. Thiên Ngô Tổ Vu hai mắt híp lại, nhìn về phía đối phương, ngược lại cũng có chút nghĩ không rõ lắm. Đối phương đây là đâu tới sức lực, rõ ràng là tự thân chiến lực phong tỏa, lại bị ngăn ở chư thiên vạn giới. Đúng là còn dám không có sợ hãi, thậm chí là cuồng vọng. Hắn nếu là không có lá bài tẩy, Thiên Ngô Tổ Vu ngược lại thì vô pháp tướng tin. Mà lúc này đây, kia Xích Phát chân nhân, nhưng là trước một bước nói, nơi này ta tới ngăn lại, ngươi đi cho ta cầm lại thủy tổ hồn quang. Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu có cơ hội, đưa hắn cũng cho ta bắt giữ. Làm Xích Phát chân nhân tiếng nói rơi xuống lúc, cũng chỉ thấy sau lưng hắn, sắc mặt của Lý Thanh Sam tái nhợt, lúc này khẽ gật đầu. Ngay sau đó, chính là biến thành một đạo huyết quang, hướng phía dưới phóng tới. Mà đang ở này Lý Thanh Sam phóng tới lúc, này Xích Phát chân nhân cũng là rốt cuộc xuất thủ. Lúc đó, cũng chỉ thấy, một mực ở bên cạnh hắn, lần quần kia một đạo kiếm quang, vào lúc này bỗng nhiên phóng lên cao. Ngay sau đó, chính là biến thành một đạo tê tiếu trung hàng dài, hướng kia Thiên Ngô Tổ Vu, chính là phá không đi. Ánh kiếm này hàng dài xẹt qua lúc, hư không từng khúc vặn vẹo. Mà Thiên Ngô Tổ Vu thấy đối phương đúng là còn dám trước một bước động thủ. Lúc ấy càng là có chút không nắm chắc được đối phương hư thật. Lúc ấy đó là trên người phù triện từng cái nổi lên. Chợt vung quyền, một cổ hạo nhiên khí thế. Đó là với kia kiếm quang hàng dài. Chợt đụng nhau, đi theo, cũng chỉ nghe được kéo dài không ngừng âm tiếng. Phảng phất lôi chấn, ở nơi này một chút trong đụng chạm. Toàn bộ đất trời, hình như là cũng chia năm xẻ bảy. Mà cùng lúc đó, kia Lý Thanh Sam, nhưng cũng đã là đến đó sâu trong hư không. Lý Thanh Sam hóa thành huyết quang, dữ tợn cực kỳ, trong lúc mơ hồ, đúng là lộ ra hình dòng, tản mát ra năm đó lão kia trên người long khí tức. Lúc đó căn bản cũng không có nói nhảm, chỉ thấy được ánh kiếm màu đỏ ngòm phun ra, chính là biến thành một cái dữ tợn huyết long, hướng Lâm Phi Dương nanh múa vuốt đi. Này huyết long vừa ra, kia một cổ thuộc về lão long khí hơi thở, thì càng thêm nồng đậm. Chỉ thấy này trên người huyết long, mỗi một tấc long thân trên, kia miếng vảy đều là rõ mồn một, giống như thực chất một dạng tản mát ra một cổ cường đại cực kỳ uy thế. Đây tuy nói là kiếm khí hóa hình, ngay cả thông thường nhất kim đan tu sĩ cũng có thể làm được. Nhưng đó cũng chỉ là đơn giản bắt chước được hình thái đến, gia tăng một chút chiến lực mà thôi. Nhưng là Lý Thanh Sam một kích này, nhưng là bắt được lão trên người long một màn kia linh vận. Phảng phất một kiếm này, thật sự là lão long gầm thét tới. Mà Lâm Phi nhìn đến này gầm thét tới huyết sắc hàng dài, cũng là hơi biến sắc mặt. Đặc biệt là thấy kia Lý Thanh Sam lúc, càng là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Năm đó, chính mình đem Lý Thanh Sam nhét vào kia một nơi trong hư không, vốn cho là hắn sẽ chết đi như thế, cũng không có nghĩ đến hắn lại là sống lại. Hơn nữa xem ra, hay lại là đầu phục kia Xích Phát chân nhân. Bây giờ một đòn, đúng là cường đại vô cùng. Kia một cổ chân thân bá đạo khí tức, càng là nhìn một cái không sót gì. Kia một cổ yêu thần khí tức, càng là đã có thành tựu. Này nếu không phải mình lấy được một phen cơ duyên, bây giờ thật đúng là đấu không lại hắn. Không lúc này quá, còn không đợi xuất thủ, Lâm Phi sắc mặt liền bỗng nhiên thay đổi. Vì vậy thời điểm, theo kia huyết quang càng ngày càng gần đến gần tới, kia trên người Lý Thanh Sam khí tức, đúng là đang kéo dài không ngừng tăng vọt. Trong chốc lát, đó là liên tục tăng lên, tới kia chân thân đỉnh phong cảnh. Hơn nữa, cái kia một con hắc phát, lúc này từ sợi tóc nơi, đúng là đang dần dần chuyển hồng. Cuối cùng, cả người đúng là còn tản mát ra một cổ thuộc về Xích Phát chân nhân khí vận. Đến cuối cùng, kia một cổ khí thế nhảy lên tới cực hạn rồi lúc, ngay cả Lâm Phi đều có loại bị áp chế cảm giác. Pháp thân, phân hồn. Cuối cùng, Lâm Phi chăm chú nhìn đối phương, sắc mặt kia nhưng là trở nên vô cùng khó coi. Bây giờ, hắn rất muốn nói cho Thiên Ngô Tổ Vu, tự mình biết kia Xích Phát chân nhân thực lực giảm xuống là chuyện gì xảy ra. Đúng là pháp thân phân hồn chi thuật, đem tự thân thần hồn phân ra một luồng, loại ở trong cơ thể của người khác. Từ nay về sau, kia một luồng thần hồn sẽ ngày tháng kéo dài, do bên trong ra ngoài sửa đổi người kia. Cuối cùng làm được, đủ để thừa tái pháp thân bộ phận lực lượng trình độ. Thuật này, có thể nói là trong thời gian ngắn, tăng lên một thực lực cá nhân biện pháp tốt nhất. Giống như là Lý Thanh Sam, đúng là có thể từ ban đầu trạng thái sắp chết, vượt qua Lâm Phi, cũng thành tựu chân thân. Chỉ là một khi triển khai phép thuật này, được thuật giả từ nay lại không thuộc về mình nữa. Ngoại trừ còn có thể cất giữ chính mình tinh thần, tiếp tục tu luyện trở ra, cả người giống như là Xích Phát chân nhân một đạo phân thân. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.